Đại ma vương nhà bên, chương 27, phiên ngoại 4, Phu Phu cùng đáp 100 câu hỏi part 2. Góc truyện audio.com, xin hỏi, bạn là bên công hay bên thụ? Đại ma vương, tôi là top, tiểu kỳ, cỏ, triệu tổng, sao tự dưng anh lại dùng tiếng Anh? Đại ma vương, nếu gọi em ấy là thụ, tiểu kỳ sẽ không vui. Cỏ, thiệt thương vợ vì sao lại quyết định như thế? Đại ma vương, ngay từ đầu tôi đã là chồng. Tiểu kỳ, tôi cũng muốn phản kháng lắm. Nhưng lực lượng không cường đại bằng quân địch QAQ. Cỏ, đã hiểu, đối với hiện tại có hài lòng không? Đại ma vương, hài lòng, tiểu kỳ, tạm tạm, đại ma vương, cười nguy hiểm sao, em chưa thấy đủ, tiểu kỳ, ách, không có, hài lòng lắm, cỏ, tiểu kỳ, cậu thật là, thế này sao mà phản công nổi, lần hát đầu tiên là... Đại ma vương, lần du lịch cùng với công ty, tiểu kỳ, cảm giác lúc đó, đại ma vương, em ấy rất khẩn trương, còn lại thì rất tuyệt, tiểu kỳ, OCT, cách trương.